tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi cô thấy Diệp Như Mạn đứng bên cạnh Tạ Trì Thành, cô mới hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì. Thì ra Diệp Như Mạn chính là phu nhân của Tạ Trì Thành ư, cũng chính là mẹ của Tiểu An. Người phụ nữ ác độc và ngu xuẩn như vậy sao có thể sinh ra đứa nhỏ ngoan ngoãn thông minh thế được? Diệp Như hề thu hồi tầm mắt chính mình, chấn định đứng đó. Mặc kệ chuyện này có khó tin, đến mức nào cũng đều không liên quan tới chuyện của cô, chỉ là trong lòng cảm thấy Tạ Trì Thành đúng là kẻ mắt mù. Vu Bình thấy cô không có phản ứng gì, trong lòng an tâm hơn một chút. Nếu có thể bà ta cũng không muốn mang theo Diệp Như Hề tới tham gia bữa tiệc, nhưng trong bữa tiệc này bà ta có mục đích riêng. Vu Bình làm sao có thể tình nguyện nuôi không Diệp Như Hề cùng đứa con gái bà ta nhìn đã. Trướng mắt của cô được, đương nhiên là đem vội vàng gả ra ngoài là thích hợp nhất. Vu Bình cho dù thế nào cũng không muốn thừa nhận Diệp Như Hề đúng là rất xinh đẹp. Đặc biệt là đêm nay cô mặc một bộ lễ phục màu trắng, cho dù là áo váy kín cổng cao tường cũng không thể ngăn được vẻ ngoài diễm lệ của cô. Dáng người thướt tha kia, vòng eo thon nhỏ có thể dường như có thể ôm vừa chỉ bằng một bàn tay, cùng với khuôn mặt thanh tú. Trang điểm tinh xảo thật sự quá đẹp, ánh mắt Vu Bình u ám trực tiếp duỗi tay túm chặt Diệp Như Hề đem cô kéo đi thẳng. Diệp Như Hề nhíu nhíu mày, không có nói cái gì. Vu Bình một đường kéo cô vào căn phòng trên lầu, nói. Mày ngồi yên ở chỗ này, trễ chút nữa tao sẽ qua đây. Diệp Như Hề ừ một tiếng, không nói cái gì. Sau khi Vu Bình rời đi, Diệp Như Hề đứng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy trào phúng. Nếu như hiện tại cô còn không biết Vu Bình có chủ ý gì thì thật uổng công cô ngồi tù 5 năm trời rồi. Cô kiểm tra toàn bộ căn phòng, một mùi hương nhàn nhạt xông vào chóp mũi, quả nhiên phát hiện ở trong góc phòng có một hộp huân hương, vẫn là mùi vị quen thuộc kia. 6 năm trước lúc cô tham gia bữa tiệc kia đã từng ngửi qua mùi hương này, hơn nữa còn uống phải một ly nước đã bị hạ thuốc mới mơ mơ màng màng đụng phải người đàn ông kia. Lại giở trò cũ ra, là cảm thấy cô không có đầu óc hay là do bọn họ ngu ngốc đây? Diệp Như Hề đem huân hương ném vào trong nhà vệ sinh, thử khẽ mở cửa quả nhiên đã bị khóa lại. Cô tùy ý cầm theo một bình hoa trang trí tránh ở phía sau cửa kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, liền nghe thấy được tiếng bước chân. Cửa được mở ra, một mùi men rượu ập vào gai mũi. He he, tiểu mỹ nhân ơi, ta tới đây. Một người đàn ông mập mạp nở nụ cười đáng khinh nhìn trong phòng, phát hiện bên trong không có một bóng người. Ô, tiểu mỹ nhân lại còn thích chơi trò này hả? Không sao cả, anh trai đi tìm em nhé. Diệp Như Hề không nghĩ tới Vu Bình thật sự lại chơi chiêu này, vốn dĩ đang muốn đạp thẳng đối phương rồi chạy trốn. Nhưng đến cuối cùng cô lại thay đổi chủ ý, lấy ra di động mở phần ghi âm ra cách chương.